Chương 107, kẻ xấu sống lâu, người tốt chết yểu. Mẹ! Khi giọng Thẩm Minh Triết vang lên, Thẩm Hạ Lan hoàn toàn sững sờ. Minh Triết, sao con đã về rồi? Cô và Diệp Ân Tuấn vừa mới trở về từ căn cứ, sao Thẩm Minh Triết cũng về rồi? Thẩm Minh Triết chạy thở hổn hển, cầm cốc nước lên uống ừng ực mấy hớp, Diệp Tranh phía sau cũng chạy vào theo. Dì ơi, cháu nghe nói ba đã xảy ra chuyện phải không à? Ba đang ở bệnh viện nào thế à? Cháu muốn đi thăm ba. Lời của Diệp Tranh khiến Thẩm Hạ Lan lập tức hiểu ra. Ai nói với các con là ba gặp chuyện? Từ lúc Diệp Ân Tuấn gặp chuyện đến nay chỉ mới một đêm và một buổi sáng, ai đã nói cho bọn trẻ biết tin này? Hơn nữa bọn họ ở căn cứ huấn luyện, sao tin tức lại truyền tới đây được? Thẩm Minh Triết khẽ nhíu mày, dường như nhận ra ý tứ trong lời Thẩm Hạ Lan nói không đúng lắm. Mẹ, không phải mẹ gọi bảo chúng con về sao? Câu này của Thẩm Minh Triết khiến Thẩm Hạ Lan càng nghi hoặc hơn. Mẹ gọi. Đúng thế. Hướng dẫn viên Diêm nói mẹ gọi cho thầy ấy, nói rằng Diệp Ân Tuấn sắp chết, bảo chúng con mau chóng quay về gặp chú ấy lần cuối. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Minh Triết nhìn vẻ ngạc nhiên của Thẩm Hạ Lan thì biết chuyện này có gì đó không ổn. Trong lòng Thẩm Hạ Lan cũng có rất nhiều nghi hoặc. Cô không thể nói chuyện của Diệp Ân Tuấn cho bọn trẻ được, càng không thể gọi bọn trẻ về vào lúc này được. Vậy là ai đã dùng thân phận của cô để gọi cho Diêm Chấn đây? Cô không tin Diêm Chấn là người gây bất lợi cho Diệp Ân Tuấn. Mặc dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng cô có thể thấy được tình cảm sâu sắc giữa Diêm Chấn và Diệp Ân Tuấn. Vậy là ai đây? Lòng Thẩm Hạ Lan bất an, nhưng cô không muốn để lộ ra trước mặt bọn trẻ. Cô cười nói, Diệp Ân Tuấn không sao, nếu đã về rồi thì các con đi tắm rồi thay quần áo đi, lát nữa mẹ đưa hai đứa đi thăm chú ấy. Còn nữa, Minh Triết, sau này không được gọi thẳng tên Diệp Ân Tuấn, con có thể gọi là chú. Ồ! Thẩm Minh Triết có thể cảm nhận rõ ràng Thẩm Hạ Lan đã khác trước đây. Nhất là khi nói đến Diệp Ân Tuấn, ánh mắt dịu dàng ấy khiến cậu bé có chút ghen tị. Xem ra mấy ngày bé không ở đây, Diệp Ân Tuấn đã làm rất nhiều điều với mẹ. Hừ, người đàn ông giảo hoạt. Thẩm Minh Triết thầm mắng trong bụng, nhưng ngoài mặt lại ngoan ngoãn dẫn Diệp Tranh đi tắm rửa, thay quần áo. Lòng Thẩm Hạ Lan cực kỳ bất an. Cô nhanh chóng gọi cho Tống Đình. Tống Đình, Diệp Tranh và Minh Triết về rồi, nói rằng tôi gọi điện bảo đưa chúng về, nhưng anh cũng biết từ hôm qua đến nay tôi không có thời gian để gọi điện. Mà bên phía Diêm Chấn cũng không thể có vấn đề, anh điều tra xem là ai đã mạo danh tôi gọi bọn trẻ về, và ý đồ của đối phương là gì. Được rồi cô Thẩm. Khi Tống Đình nghe điện thoại là đang ở bệnh viện, anh kể cho Diệp Ân Tuấn nghe tất cả những gì Thẩm Hạ Lan đã làm cho anh ấy từ sau khi xảy ra chuyện này. Khi Diệp Ân Tuấn nghe thấy Thẩm Hạ Lan đã tát Hoắc Chấn Đình vì mình thì có một thoáng không tin, sau đó là sửng sốt, cuối cùng thì lớn tiếng cười. Anh cười chạm tới vết thương, nhưng điều ấy cũng không thể ngăn được tâm trạng vui vẻ của anh. Cô vợ nhỏ của anh, mấy năm nay cô đã từ mèo nhà ngoan ngoãn biến thành hổ nhỏ bảo vệ con rồi sao? Vì sao anh chẳng những không phản cảm mà ngược lại còn rất thích thú và vui vẻ? Tống Đình nhìn Diệp Ân Tuấn cười ngốc nghếch thì có phần không biết phải nói tiếp thế nào, đúng lúc này Thẩm Hạ Lan gọi điện tới. Tống Đình cúp máy xong, vẻ mặt có phần nghiêm túc. Tổng giám đốc Diệp, cậu chủ nhà và cậu chủ Minh Triết đã về, nói là nhận được điện thoại của cô Thẩm bảo về. Nhưng cô Thẩm không hề gọi, mà Diêm Chấn cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Cô Thẩm bảo tôi điều tra chuyện này. Vẻ mặt Diệp Ân Tuấn cũng trở nên nghiêm túc. Lấy danh nghĩa Hạ Lan để gọi. Hiện tại nhà họ Hoắc thế nào? Sáng nay sau khi Thẩm Hạ Lan rời đi, Hoắc Chấn Đình đã gặp Diệp Ân Tuấn. Hai người nói chuyện vài câu. Hoắc Chấn Đình cũng được coi là đàn ông. Sau khi biết chân tướng sự thật nhất định muốn Diệp Ân Tuấn bắn trả nhưng Diệp Ân Tuấn đã ngăn anh ta lại. Lúc đó bà cụ Hoắc dục liên tục nên Hoắc Chấn Đình đành phải tạm gác lại, vội vàng trở về. Tống Đình nghe Diệp Ân Tuấn hỏi vậy thì thấp giọng nói. Bên phía nhà họ Hoắc vẫn không có động tĩnh gì, nhưng cậu chủ Mặc ở Đế Đô lại gọi tới hỏi thăm anh thế nào rồi. Cậu chủ Mặc, sao chuyện này lại để cậu chủ Mặc biết rồi? Diệp Ân Tuấn hơi ngạc nhiên. Tống Đình ngượng ngùng sờ sau đầu rồi nói, tôi cũng không biết cô Thẩm có mưu đồ gì, lúc đó cô ấy có vẻ thật sự muốn đồng quy vu tận cùng nhà họ Hoắc. Vì sợ nhà họ Hoắc gây bất lợi cho anh nên trên đường tới đây cô ấy đã thông báo cho cậu Mặc. Khi ấy nhà họ Hoắc cũng vì cuộc điện thoại của cậu chủ Mặc mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt Diệp Ân Tuấn lóe lên vài lần. Cô ấy không có mưu đồ gì cả. Nếu có thể quen cậu chủ Mặc thì sẽ không đến mức 5 năm sau mới quay về. Có lẽ là cô ấy đi theo con đường của Tống Dật Hiên. Lần này tôi nợ anh ta ân tình. Cậu mau đi điều tra chuyện của Hạ Lan đi. Những chuyện khác nói sau. Diệp Ân Tuấn vẫn nhớ chuyện này. Nhanh chóng bảo Tống Đình đi. Tống Đình vốn định nói chuyện của Thím Trương. Nhưng bây giờ nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy thì không thể không cấp tốc rời đi. Đúng rồi, bảo vệ sĩ ở lại nhà họ Diệp. Khi nào Hạ Lan và bọn trẻ ra ngoài thì phải đi theo bảo vệ ngay. Tôi luôn cảm thấy loạt chuyện này dường như là nhằm vào Hạ Lan.